Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 306, Long Gia. Hoan nghênh hai vị, xin hỏi hai vị là tới hưởng tuần trăng mật sao? Tại cửa thôn chỗ có chuyên môn nhân viên tiếp đãi. Ân, là cái bác gái nhân vật du lịch thôn nha, có tiếp đãi rất tốt. Chính là một trong thành sáo lộ tương phản quá lớn. Trong thành đơn giản chính là chơi mỹ nữ sáo lộ, nhưng dưới mắt nông thôn nha, bác gái kỳ thật cũng thật nhiệt tình. Chúng ta nhưng thật ra là chấm ngoặc kép. Lưu Du vừa muốn giải thích liền bị Vũ Cơ cắt đứt. Đúng vậy à bác gái, chúng ta liền muốn hưởng tuần trăng mật, ngài có thể cho chúng ta dẫn tiến một lần quán trọ sao? Lưu Du tròng trắng mắt đều lật ra đến rồi, thấp giọng nói, huy, người biết cái gì gọi hưởng tuần trăng mật sao? Vũ Cơ một bộ bình tĩnh bộ dáng, sao không biết rõ nha, ngươi cho rằng người ta kịch là đuổi theo vô ích đâu. Lưu Du, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mang người đi ra chính là một sai lầm. Bác gái cũng chấn kinh rồi, trên mặt cười khổ không thôi. Có, tại sao không có đâu người trẻ tuổi nha? Lý giải, đã các ngươi như vậy kìm nén không được, trước đi theo ta. Lưu Du khuôn mặt xấu hổ, mà bác gái lại đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất ý tứ rõ ràng. Hài tử, ta đều lý giải, ta hiểu em gái ngươi. Đây là sống hơn ngàn năm nữ quỷ, khẩu vị muốn hay không nặng như vậy a? Đi lên xe a. Bác gái đem một cỗ ba lượt xe điện kéo ra ngoài. Sau đó xin mời hai người lên xe. Hai vị hẳn là mới tới a. Các người có thể thật tốt khắp nơi chơi đùa. Nơi này a, chính là các người cả một đời đều không quên được ngày tốt cảnh đẹp. Lưu Du cười khổ mấy tiếng. Bác gái, ngài thật có tình hoài. Vũ Cơ mượn cơ hội hung hăng cát bụi tại Lưu Du hoài nghi. Ăn đậu hũ, nhìn xem tựa như một bộ làm người thương yêu tiểu nương tử bộ dáng. Lưu Du lúc ấy liền muốn cảm thán một tiếng. A, nhân sinh như kịch a, toàn bộ mẹ nó là dựa vào diễn kỹ. A, đúng rồi, bác gái ta có thể hỏi ngươi vấn đề không? Lưu Du nhìn xem bác gái cũng rất ăn ý. Hỏi không bạch không hỏi. Ngài biết rõ cái này có thể có cái gì phong thủy đại sư không? Bác gái vui mừng mi khai. Nha, vợ chồng trẻ còn muốn nhìn xem phong thủy a. Vậy ngươi thật đúng là đến đúng nhi. Ta cái này du lịch thôn a, nhất danh vọng đúng là cái này vị phong thủy đại sư. Năm đó cũng là bởi vì có chỉ điểm của hắn Giang Sơn. Chúng ta ngọn núi nhỏ này thôn nhi, mới như thế lửa mạnh, trở nên xinh đẹp như vậy liệt. A, đúng rồi, các ngươi muốn tìm hắn đâu? Không, chúng ta dàn xếp lại đi đến thăm a. Lưu Du cười a, quả nhiên là có, đem Lập Phong dẫn tới cái này đến, có thể không vượng. Hắn tùy ý vãng hai bên nhìn một chút người địa phương, từng cái hồng quang đầy mặt, hớn hở ra mặt, nụ cười trên mặt cho tới bây giờ liền không có dừng lại. Tất cả những thứ này đều đủ để chứng minh Long Phong đem nơi này xinh xinh cho nhấc lên, là một khối danh bất kỳ thực phúc phận chi địa, cái gọi là 6 tháng Long Sĩ Đầu. Nơi này sẽ không lâu sau lần nữa nghênh đón đại vận thế. Nhưng Lưu Du lại là biết rõ, nơi này tốt, cũng là từ địa phương khác cướp đoạt lại, mà ở trong đó là tốt rồi, có thể địa phương khác khí vận bị rút ra đi thôi. Uống miếng nước đều tê răng. Từ thiên đạo tuần hoàn đi lên nói, nơi này chính là người vì cải tạo phong thủy, lại nhận chơi phạt, đến quán trọ, trả tiền, cảm ơn qua bác gái, một người một quỷ cũng liền đi cái bộ dáng. Trước nhập đi vào ở, ghi danh thời điểm, cái kia tiểu ca cũng nhịn không được nhìn Vũ Cơ mấy mắt. Ngụm nước đều nhanh chảy, hai vị, các ngươi ở tình thú phòng. Vẫn là phòng, tình thú phòng, phòng, Vũ Cơ cùng Lưu Du đồng thời nói ra, Ếch, hai vị, kỳ thật chúng ta tình thú phòng vừa mới hoàn thành thăng cấp cải tu. Rất mốt, các ngươi có thể thể nghiệm một lần. Cái kia tiểu ca đều nhanh nuốt nước miếng. Như vậy cổ điển đại mỹ nữ, mở cái gì phòng a? Tình thú phòng tốt bao nhiêu? Thực không hiểu tình thú. Tốt, vũ cơ cùng một tiểu nữ sinh nhảy dựng lên. Rất nhỏ manh mới, Lưu Du lúc ấy cái kia đầy trong đầu hắc tuyến. Chẳng lẽ ta đêm nay muốn gia nhập ngày quỷ đội ngũ trở thành trong lịch sử cái thứ ba ngày quỷ đại thần, trả tiền về sau. Tiểu ca lấy ra chìa khóa, lầu ba, rẽ trái căn thứ ba. Tạ ơn quang lâm, nhìn Lưu Du một mặt buồn bực bộ dáng, hắn kém chút cũng không có la đi ra. Ta đi, cái này vẻ mặt gì? Muốn hay không như vậy tra tấn lão tử a? Ta nghĩ trên đều không có cơ hội tốt a. Lưu Du lười nhác quản người khác nghĩ như thế nào, cầm chìa khóa liền đi lên lầu. Vũ cơ chạy chậm đằng sau đi theo. Tiểu ca thấy thế, khuôn mặt run rẩy, thảo, dáng dấp đẹp trai hiện tại cũng phách lối như vậy sao? Ngoặc kép, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi tìm lão gia hỏa kia. Lưu Du vào phòng, lập tức liền khôi phục đại sư khí thế đến. Mẹ, lại tùy tiện xuống dưới, dưới cờ quỷ đều muốn không một cái nghiêm chỉnh dáng. Chính thiên nói nhau đi đại bảo kiện, quỷ vương hung danh đều bị các ngươi thua sạch, nhanh như vậy đâu, người ta mệt mỏi quá. Vũ cơ vừa tiến đến, liền trực tiếp nằm ngửa trên giường, cái kia trắng tinh ga giường cùng màu đỏ váy tôn lên lẫn nhau, tự thành một cỗ quyền rũ mị lực, đánh vào thị giác hiệu quả đặc biệt mãnh liệt. Lưu Du trong lòng hung hăng mắng câu yêu tinh. Vậy chờ buổi tối đi. Lưu Du đi đến cửa sổ, nơi này ánh mắt vừa vặn có thể đem toàn bộ du lịch thôn nhìn một cái không sót gì. Bỗng nhiên, một cái thô bỉ thân ảnh tiến nhập hắn ánh mắt bên trong, để cho hắn lúc ấy cũng là nhíu mày lại. Lão đầu trâu mặt ngựa, làm sao cái đó đều có ra hỏa này? Mẹ, phát hiện cái gì? Vũ cơ từ trên giường bay lên, đi thẳng tới Lưu Du bên cạnh. Người quen, Lưu Du quay người liền đi ra ngoài cửa. Chờ ta ở đây, cái đó đều không cho đi. Lưu Du mới vừa mở cửa ra, vậy mà phát hiện cửa ra vào nằm sấp cá nhân. Cửa mở về sau, điểm chống đỡ nhi không thấy. Người này một cái chó gặm bùn trồng trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lưu Du mi tâm dựng lên, trên mặt viết đầy khó chịu hai chữ. Sớm tại mướn phòng thời điểm cứ nhìn ra hỏa không đúng lắm. Ánh mắt lão sắc mị mị nhìn xem vũ cơ. Ta cái kia, kỳ thật ta quên cho các ngươi gian phòng tăng thêm ít đồ. Lưu Du hỏi, thứ quỷ gì mới đưa ra thị trường Durex, nhuận sảng khoái tơ lụa không khí bộ. Nếu không, miễn phí. Tiểu ca bất đắc dĩ, vì biết rồi cục, đành phải lấy ra bản thân đêm nay bắn pháo dùng trang bị. Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Du lần này là cũng không thèm nhiều lời. Giữ chặt người này mắt cá chân liền nhấc lên, đóng cửa lại, đem cái này tiểu ca xách ngược xuống lầu dưới quầy tiếp tân. Đem người ném vào chỗ ngồi về sau, chính mình liền rời đi quán trọ này. Lão đầu trâu mặt ngựa vậy mà lại tại mặt đường này. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn sớm muốn chỉnh cái này ra mà không đứng đắn. Chỉ là đối phương đào mệnh kỹ thuật không ngừng sáng tạo cái mới, hắn cũng không biện pháp. Yêu yêu đát, khởi động thiên nhãn số 1. Khóa chặt mục tiêu, lão đầu trâu mặt ngựa. Keng, mục tiêu đã khóa chặt. Lộ tuyến đã gửi đi cho ngài. Tại Lưu Du trong mắt trái, một bộ địa đồ hiện ra. Cách hắn nơi này cũng không phải là rất xa. Mục đích, Long Gia. Cái kia bác gái nói phong thủy đại sư, có vẻ như ở nơi này Long Gia a. Hiện tại lão đầu trâu mặt ngựa cũng đi Long Gia. Cái gì luận điệu? Tiếp đó, Lưu Du xuyên qua một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hẻm nhỏ, không lâu liền đã tới cái này du lịch thôn xa hoa nhất, một tòa phòng ở trước mặt. Nói là phòng ở, kỳ thật nói là biệt thự đều không đủ. Long gia, Lưu Du Bình chân như vậy ngẩng đầu, liền thấy trên cửa một khối sơn hồng bảng hiệu, phía trên dùng đến bút lông viết hai cái đại đại kiểu chữ Long gia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.